Cốc truyện audio.com, cáo, chuyện gì, còn chưa đi về khu ký túc xá, Văn Thư Tiểu Cát đã chạy tới, anh báo cáo. Báo cáo doanh trường, bà xã của anh tới. Tiểu Cát lớn tiếng nói, Cố Diệp Thần tựa như cũng bị kinh sợ, những chiến sĩ khác nghe được lời Tiểu Cát nói, rối rít reo hò. Cố Diệp Thần nghiêm mặt xoay người, những binh lính kia quả quyết ngưng cười, từ giờ trở đi, chạy bộ cho đến giờ ăn cơm tối. Cố Diệp Thần lớn tiếng quát, ngay sau đó xoay người, bước nhanh về khu ký túc xá. Cách chương.